cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 865. Một buổi sáng sớm nam nhân. Đường Sương gõ hồi lâu cửa, La Vũ Tình mới bán tín bán nghi mở cửa phòng ra. Chỉ mở ra một cái khe, lộ ra một đôi mắt. Tiểu Sương, ngươi làm sao đến rồi? Cho ngươi đưa bữa sáng. Đừng sững sờ, để ta đi vào. Ha, Đường Sương từ trong khe cửa chen vào. A tương đương, La Vũ Tình căn bản không phải là đối thủ của Đường Sương. Tuy rằng có dãy giụa chống lại, thế nhưng không ngăn được Đường Sương bạo lực nhập môn. Rốt cuộc buổi sáng là nam nhân nhất tinh thần thời khắc. Một buổi sáng sớm nam nhân là cực kỳ khủng bố. La Vũ Tình mặc một bộ màu tím áo ngủ, từ trong nhà mang đến. Áo ngủ trên có lãng mạn sợi hoa một bên cùng thêu móc hoa, có vẻ vô cùng gợi cảm. Nàng tóc dài tùy ý khoác ở đầu vai, không giống từ trước diễm quang bắn ra bốn phía, có vẻ đặc biệt mềm mại lười biếng, y nguyên đẹp động lòng người. A, ta còn không chải tóc đây. La Vũ Tình có chút thẹn thùng, ngẫm lại, đây là lần thứ nhất ở Đường Sương trước mặt mặt mộc. Dù cho lần trước ở Thịnh Kinh Đường Sương ở tại nhà nàng, nàng sáng sớm rời giường làm bữa sáng, cũng đơn giản hóa trang. Nàng theo bản năng mà dùng tay che đậy mặt, xoay người nghĩ trượt vào phòng vệ sinh, nhưng bị Đường Sương kéo tay. Kiếm không ra, làm gì nha ngươi? La Vũ Tình hờn dỗi nói rằng, ta ngươi cũng sợ sệt sao? Đừng nhúc nhích, không được, ngươi nghĩ làm cái gì? Mau thả ta ra, ta muốn đi rửa mặt. Ngươi rửa mặt rồi, không rửa xong đây. Đường Sương đem La Vũ Tình che đậy, mặt hai tay lấy xuống, chỉ thấy La cô nương một mặt ngại ngùng, giống như giận giống như nộ nhìn hắn. Thật đẹp a, Đường Sương tự đáy lòng than thở. Ngoặc kép, không hóa trang. La Vũ Tình ngại ngùng nói rằng, lần thứ nhất bị nam nhân khoảng cách gần như vậy thưởng thức. Có thể cảm nhận được đối diện hô hấp khí nóng. Hóa trang có hóa trang đẹp, không hóa trang có không hóa trang đẹp. Hai cái đều là của ta yêu nhất. La Vũ Tình không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Bị người yêu ca ngợi, không có ai sẽ không vui. Bất quá, nàng vẫn là nhịn xuống, không để cho mình cười thật là vui. Để tránh khỏi Tiểu Sương quá đắc ý, vậy ngươi cũng trước hết để cho ta cọ rửa tốt, có được hay không? Đường Sương không nhịn được hôn một cái trán của nàng. La Vũ Tình lập tức hạ thấp đầu, không dám cùng hắn đối diện. Ngươi không đánh răng sao? Đường Sương hỏi. Ta xem một chút. Lập tức, ở La Vũ Tình tiếng kinh hô bên trong, Đường Sương hôn môi nàng. La Vũ Tình bị Đường Sương thật chặt ôm vào trong ngực, vô pháp tránh thoát, quả đấm nhỏ loạn nện, thế nhưng vẫn như cũ vô pháp lay động một buổi sáng sớm nam nhân. La Vũ Tình hôn kỹ tương đương mới lạ, ở Đường Sương trước mặt, ở vào tuyệt đối nhược thế, nàng vô pháp chống cự từ đối diện truyền đến sức mạnh, không ngừng tiểu bước lui về phía sau, cuối cùng không thể lui được nữa. Tựa ở trên tường, Đường Sương có chút thô bạo mà đưa nàng nhấn ở trên vách tường. Cúi đầu tác hôn, giống một cái tham ăn bé trai. Hôn càng sâu, tình, càng hôn càng dày đặc. La Vũ Tình ban đầu bị động bị hôn, không bao lâu cũng động tình hai tay ôm Đường Sương dày rộng phía sau lưng. Càng ôm càng chặt, trong phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh bên trong. Hai cái hôn khó hòa giải nam nữ chìm đắm ở hormone bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Đường Sương tay chẳng biết lúc nào luồn vào La Vũ Tình trong áo ngủ. Tơ lụa áo ngủ vô cùng mềm mại, rất tốt mà làm nổi bật lên bên trong bàn tay lớn hoạt động quỹ tích. Vẫn ở lớn mông vị trí hoạt động, liền lưu quên phản, không ngừng vuốt nhẹ. La Vũ Tình hai mắt mê ly, liều mạng cắn chặt hàm răng không để cho mình phát ra âm thanh. Toàn thân mềm nhũn, phảng phất bị rút đi xương, nếu không là nam nhân ôm ấp, nàng từ lâu co quắp trên mặt đất, sau đó từ từ hóa thành nước. Không muốn tương đương, La Vũ Tình ngắn ngủi khôi phục lý trí. Muốn Đường Xương dừng tay, thế nhưng liền ngay cả bản thân nàng đều không xác định đến cùng có muốn hay không Đường Xương dừng tay, nàng còn muốn nói nữa. Thế nhưng đôi môi lại lần nữa bị Đường Xương hôn, hai bên nhiệt liệt hô hấp nhào ở trên mặt, để bầu không khí càng nồng nặc. Đường Xương hai tay nâng đỡ La Vũ Tình lớn mông, đưa nàng cả người ôm lên. A, La Vũ Tình kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai tay không kìm lòng được ôm Đường Xương cái cổ, vùi đầu ở trong lồng ngực của hắn, lập tức bị một cái tay nắm cằm, nhấc lên, một đôi nước long lanh mắt to, so với tháng giêng 15 như nước ánh trăng còn muốn mê người. Bại hoại tương đương thả ta xuống, bại hoại là sẽ không nghe ngươi. Đường Xương thưởng thức một lúc đầy mặt ý xấu hổ La Vũ Tình, sau đó sẽ lần cầu ở gần ngay trước mắt môi đỏ. Như thế đẹp nữ nhân, làm sao đều hôn không đủ. Như thế nhu trơn môi đỏ, làm sao đều phẩm không đủ. La Vũ Tình hai chân thon dài kẹp ở Đường Xương trên eo, hoảng hoảng hốt hốt bên trong, nàng cảm giác mình ngồi ở trên bàn sách, trên người áo ngủ chẳng biết lúc nào bị lột ra, có chút tỏa nhiệt, càng ngày càng nóng. Tương đương, nàng khó hơn nữa tự chế, vung lên thon dài cái cổ, phát ra một tiếng cực lực áp chế tiếng rên rỉ. Hắn lại lần nữa đem La Vũ Tình ôm lên, lúc này là công chúa ôm, đem nàng từ trên bàn sách ôm vào trên giường, sau đó ép ở trên người nàng. La Vũ Tình cảm giác mình muốn nổ tung, nàng mê ly nhìn đỉnh đầu trần nhà, trong lòng một đám loạn xạ, có chờ mong, có hại sợ, có khủng hoảng, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng hai tay yêu thương vuốt Đường Xương tóc, nhìn âu yếm nam nhân như vậy si mê, trong lòng lại dâng lên vẻ đắc ý, nàng đã không còn chống lại. Thắng lợi, kèn lệnh vang lên. Kèn lệnh thật vang lên rồi. Cái kèn lệnh này tiếng hết sức kỳ quái, là một đoạn tiếng nhạc. Chuông điện thoại di động vang lên đến rồi. La Vũ Tình cực lực quay đầu qua nhìn một chút trên tủ đầu giường điện thoại di động, là điện thoại di động của nàng đang vang lên. Tiểu Xương tương đương, điện thoại di động đang vang lên đây. A, tương đương, không cần lo. Đường Xương thô bạo nói rằng, dù cho trời long đất lở chúng ta cũng không thể tách ra. Đường Xương đột nhiên cởi áo khoác xuống, tiện tay vứt trên sàn nhà. Rất nhanh trên người trần trụi, hiển lộ ra 8 khối cơ bụng. La Vũ Tình hai tay che trước ngực, nhưng mà lại há lại là hai tay có thể ngăn trở. Nàng vừa thẹn vừa mừng thưởng thức trước mắt nam sắc, không nghĩ tới bình thường xem ra gầy gò cao cao Tiểu Xương, dĩ nhiên là kẻ cơ bắp. Đây là điển hình mặc quần áo hiện ra gầy, cởi quần áo hiện ra bắp thịt. Đường Xương nhìn La Vũ Tình, cười nói, như vậy nam sắc, ngày hôm nay tiện nghi ngươi nha. La Vũ Tình không tiếng động mà lộ ra tràn đầy ý xấu hổ nụ cười sán lạn, quay đầu qua không nhìn, gắt giọng, mới không lạ gì. Đường Xương lấy ra hai tay của nàng, cười nói, chúng ta so một lần đi, ngươi thực sự là một cái vô lại. La Vũ Tình cáu giận nói, Vũ Tình, chấm ngoặc kép, leng keng tương đương. Đường Xương cùng La Vũ Tình dồn dập động tác cứng đờ, nghiêng tai lắng nghe, có người ở nhấn chuông cửa. La Vũ Tình nói rằng, ai? Leng keng, mặc kệ nàng. Đường Xương nói rằng, hôn một cái La Vũ Tình cái trán, lại muốn hôn môi nàng. Tiếng điện thoại lại vang lên đến rồi, leng keng tương đương, tiếng chuông cửa còn đang vang. Đường Xương có chút cáu kỉnh, cầm quá điện thoại di động vừa nhìn, chớp mắt túng rồi, điện thoại của ai? La Vũ Tình hỏi. Đường Xương nhìn nàng, vẻ mặt đau khổ nói, ta tỷ, tiếp sao? La Vũ Tình hỏi. Đường Xương lại lần nữa vẻ mặt đau khổ nói, ta hoài nghi nhấn chuông cửa cũng là nàng. A, tương đương,